Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 905, Hy sinh. Lara Leia, di dân, đến ám nguyệt, người trên long đảo không ai không vui mừng nhảy nhót, tiếng pháo nổ khắp nơi, Trần Duệ bên này lại chỉ có thế nuốt hận vào trong lòng. Ai bảo hắn lúc đầu vì tài liệu lôi tiêu cho Thái Thản cự nhân mà đánh cuộc với Lara Leia. Người ta có lão cha là ngụy thần chống lưng, đã thế lão nhạc phụ đã lên tiếng rồi, con ruột con nuôi gì cũng đều tặng hết cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Trần Duệ hiểu rõ dụng ý của Augustin Lass, Oliva thì không nói làm gì, ném Lara Leia qua mục đích chủ yếu là muốn mượn tay hắn trị triệu chứng Lara tổng hợp của La Lị Phản, là Long Hoàng hiện nhiệm. Augustin Lass khẳng định không muốn người kế thừa của mình, nữ hoàng tương lai của Long tộc là một con người khá là kỳ quái như vậy. Thế nhưng mấy năm gần đây tất cả các biện pháp lão đưa ra đều vô kế khả thi. Vừa hay lần đó Lara Leia đánh cuộc thua Trần Duệ liên tục khiến Augustin Lass nhìn thấy một tia hy vọng. Lão dùng mọi thủ đoạn, thậm chí dùng cả tài sản để uy hiếp, bức ép con gái mình, chỉ là như vậy lại làm khổ Trần Duệ. Mấy ngày tiếp đó, Lara Leia đại gia phát huy tối đa uy lực của hai chữ tai họa, cho dù đang là thời điểm tiêu hồn cùng lão bà cũng phải cảnh giác. Nếu không La Lị Phản sẽ ngông nghênh đi xuyên qua ma pháp trận phòng hộ mà tham quan một phen. Thê thảm nhất là lần hắn đang chiến đấu với Athena và Cơ Á thì Lara Leia đột ngột xông vào, nhìn thấy cảnh trẻ em không nên thấy kia thì chỉ ngẩn người một lát rồi hứng thú kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống, nói: các người cứ tiếp tục đi, cứ coi ta như không khí là được. Kết quả hiển nhiên là bị một nam hai nữ trong phòng phát điên đá bay ra ngoài. Trần Duệ lúc này xem như biết được bộ mặt mới của La Lị, nữ lưu manh. Khổ nỗi thực lực của La Lị Phản đã tới bán thần, không một kết giới nào trong phủ có thể ngăn trở bước chân nàng, cho dù Trần Duệ có thể đánh thắng nàng nhưng không thế lúc nào cũng mở sẵn cực tinh biến chờ đợi. So với vụ này thì việc gây thị phi, hãm hại, lừa gạt đều là chuyện nhỏ. Trần Duệ cũng tự ném đá vào chân, hắn tính đem chủ nợ Hắc Long đến áp chế La Lị Phản, nào ngờ hai người lại rủ nhau đi ăn uống thả cửa, lại dùng tên hắn ký nợ khắp nơi làm hắn nghiễm nhiên trở thành đồng bọn của các nàng. Nếu không phải hắn phát hiện sớm thì mấy đại tiểu thư của mấy gia tộc ám nguyệt thiếu chút nữa đã bị Lara Leia bắt cóc. Không trách được La Lị Phản được gọi là đệ nhất tai họa của long tộc ma giới, hở tí là lại lấy việc dụ dỗ con gái nhà lành ra mà uy hiếp, lực sát thương quả thật kinh người, không nhờ thiên phú bản thân cao, lại là con nuôi được Long Hoàng bồi dưỡng làm người kế thừa thì chỉ sợ nàng đã bị trục xuất khỏi long đảo. Rút kinh nghiệm xương máu, Trần Duệ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Tuyệt đối không để cô nàng Hắc Long thông đồng làm bậy, đổi thành Wei Sơn bảo hộ bên người Lara Leia cả ngày. Wei Sơn đã tiếp cận bán thần đỉnh phong trong khi La Lị Phản chỉ mới vừa bước chân vào tầng thứ này, căn bản không phải là đối thủ, là tín đồ trung thành. Wei Sơn với Trần Duệ là nói gì nghe nấy, dưới sự giám sát của nàng, thỉnh thoảng vẫn có vài con thiêu thân nhưng nhìn chung, La Lị Phản đã bị ép phải thu liễm rất nhiều. Ở chung một thời gian mọi người coi như hiểu biết thêm về Lara Leia. Bản tính của nàng kỳ thực không quá tệ, cũng không có cái kiểu vênh váo hung hăng không coi ai ra gì, tính tình lại khá đáng yêu, nhất là rất hòa đồng, chỉ có căn bệnh ưa thích mỹ nữ thâm căn cố đế kia là không cách nào thay đổi. Trong lòng Lara Leia, mặc dù Trần Duệ là cừu nhân làm nàng thua sạch nhưng cũng là một người coi tiền như rác, chăm ăn chăm uống, quan trọng nhất là đại gia đình mỹ nữ như mây của hắn khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, vì thế mới bày ra bộ dáng đại gia đánh cược chịu thua liền ăn vạ ở đây. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trần Duệ, trong lòng La Lị Phản cảm thấy thoải mái vô cùng, chẳng qua thoải mái rất nhanh liền biến thành hâm mộ đến đố kỵ, bắt nguồn từ đại hội phân chia tài sản, là mấy mảnh vụn pháp tắc mà Trần Duệ thu lượm được ở vùng đất U Phù. Lần đó hắn săn giết được không ít mảnh vụn pháp tắc, không tồn trữ tí nào, tất cả đều được đem ra phân phát cho người trong nhà. Mảnh vụn pháp tắc ấn chứa lĩnh ngộ về pháp tắc lực lượng thuần túy nhất của siêu giai cường giả đã bị chôn diệt, giúp cho tu hành giả không có pháp tắc nhanh chóng lĩnh ngộ, tương đương với việc đi đường tắt đến quốc độ cấp. Hiển nhiên, đường tắt này cũng có mặt tiêu cực của nó. Ở các cấp cao hơn, trừ phi có thể tìm được hướng đi khác hoặc có được đại lĩnh ngộ, nếu không tốc độ tiến bộ sẽ chậm hơn nhiều so với những người tự mình lĩnh ngộ, độ khó khi đột phá bình cảnh cũng tăng lên gấp nhiều lần. Đối với những người dưới tình huống bình thường rất khó tiến vào siêu giai như Athena, Isabel, Cơ Á, Media, còn có Delia và Medilu mà nói, đây chính là thiên đại cơ duyên. Dung hợp mảnh vụn pháp tắc không chỉ giúp nâng cao tốc độ cùng tỷ lệ bước vào quốc độ cấp mà còn giúp các nàng tăng tuổi thọ của mình thêm một khoảng lớn, ít nhất là gấp 10 lần so với ma đế cấp. sau này mỗi khi đột phá được một tiến cảnh, tuổi thọ sẽ tăng gấp đôi, mức tối thiểu cũng được 1-2 vạn năm, Trần Duệ không cần lo lắng thê tử của mình bởi vì tuổi thọ hao hết mà tử vong, còn về sau này, thời gian còn dài, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Lomon và Olivia sắp đột phá đến quốc độ không vội dùng phương pháp này, Ruby với sinh mạng lâu dài đã tiếp cận ma đế đỉnh phong cũng đồng dạng. Với những người đã quốc độ hóa như Lola, Pagliqua, Đâu Đâu, Catherine ở âm ảnh đế quốc xa xôi, cả bán thần Wesi Sơn mà nói, mảnh vụn pháp tắc là bảo vật chỉ có thế ngộ chứ không thế cầu. Bọn họ có thể hấp thu pháp tắc nguyên lực trong đó để làm đầy đủ và lớn mạnh pháp tắc cơ sở của bản thân, giống như dịch dinh dưỡng trân quý. Chỉ cần tích lũy đủ thì lượng biến sẽ dần chuyển thành chất biến. Điều này đem lại lợi ích không nhỏ chút nào, Trần Duệ đã tự mình trải nghiệm qua. Nhìn bộ dáng thèm thuồng của Lara Leia, Trần Duệ suy nghĩ một lát rồi cho nàng một trong 7 cái đầu của bán thần tinh cầu, cho phép nàng sử dụng sân huấn luyện ảo với điều kiện là phải thành thật thật tuân thủ quy củ của phủ trạch, nghiêm cấm đầu độc nữ quyến bên trong phủ bao gồm cả Yodo tiểu thư. Mảnh vụn pháp tắc tuy là thứ tốt nhưng dùng nhiều không có lợi, một đầu bán thần tinh cầu đủ để Lara Leia hấp thu và lĩnh ngộ. Lara Leia là người biết hàng, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, hai mắt nàng tỏa sáng, mặt mày hớn hở, gật đầu như giả tỏi, phát biểu tuyên ngôn, nhất định sẽ cải tà quy chánh, kiềm chế bản thân, trở về làm một long tộc thực sự. Sau đó, đế biểu thị lòng cảm tạ, nàng lần lượt ôm hôn Athena, Isabel, Cơ Á, ngay cả Yodo tiểu thư cũng không chạy thoát, lại theo thói quen tính sờ soạn đồn bộ của đối phương, chúng nam nhân, phân chia xong. Một cổ sóng nhiệt tu hành tự nhiên cuồn cuộn dâng lên, thậm chí Cơ Á thực lực thấp nhất cũng cố gắng hết sức, không chỉ vì đề cao thực lực của bản thân mà còn liên quan đến vấn đề tướng mạo cùng tình cảm của người yêu sau này, ai cũng không muốn tụt lại phía sau. Sân huấn luyện lập thế của siêu cấp hệ thống phát huy tác dụng quan trọng của nó, đầu chiếu được đế trong một căn phòng. Sau khi vào là không gian độc lực, bên trong có đủ loại hoàn cảnh, trọng lực, biến sâu, tỷ lệ thời gian là 1:100, đầu chiếu sử dụng được 3 tháng. Chi phí 1.000 tín ngưỡng kết tinh mỗi ngày, 3 tháng liền tương đương với 10 vạn, chẳng qua với Trần Duệ đây chỉ là con số nhỏ không đáng nhắc tới. Không gian huấn luyện lập thế một lần chỉ vào được tối đa là 2 người, vì thế mọi người phải phân tổ tập luyện đồng thời lên một thời gian biểu cụ thế, người có kinh nghiệm luyện tập với người chưa có, vợ chồng, tỷ muội với nhau, không phân biệt người hay trùng. Thời gian yên bình trôi qua, chớp mắt đã được 2 tháng, khi còn ở U Phù, Trần Duệ lĩnh ngộ pháp tắc đã chạm bình cảnh nên trong khoảng thời gian này hắn không miễn cưỡng tu hành mà chỉ duy trì việc tĩnh tọa 1 giờ mỗi ngày trong siêu cấp hệ thống. Thời gian còn lại ngoại trừ việc tâm tình với người yêu thì hắn kiến thiết và thăng cấp tinh hoàng chi đô. Lần này, ngoài mảnh vụn và căn nguyên chi lực, Trần Duệ còn thu hoạch được một thứ trọng yếu khác là nguyên tinh. Hắn lấy được lượng lớn nguyên tinh ở trạm thần bí đầu tiên ở vùng đất hoang mang. Tinh hoàng sử dụng những cái này thành công chế tạo ra mấy viên tinh thế của trung tâm điều khiển trò chơi tín ngưỡng. Loại tinh thế này có thể tăng cường công năng của trò chơi thêm 1 tầng, có thể thiết lập ở mỗi đế quốc 1 cái trạm này. Nó không chỉ nâng cao tín hiệu trò chơi mà còn có thể tiết kiệm tài nguyên. Độ che phủ của tín ngưỡng được mở rộng, việc nâng cấp phiên bản mới và bổ sung năng lượng cũng nhanh hơn, tiện hơn. Quan trọng nhất là tinh thế này có thể thoát ly tinh hoàng, trở thành server của trò chơi ma pháp. Điều này có nghĩa có thể thiết lập một trung tâm điều khiển trò chơi ma pháp ở thế giới nhân loại. Đây chính là kế hoạch mà Trần Duệ sớm vạch ra khi đạt thành hiệp nghị với trượng mẹ vợ ở Bạo Phong Đảo. Tinh thế này tương đương với một máy chủ độc lập của trò chơi, không bị dính vào công năng khác của tinh hoàng cho nên có bị hư hại cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì với Trần Duệ hoặc tinh hoàng chi đô. Một công năng quan trọng khác của nguyên tinh là tăng cường lực lượng sinh mệnh trụ cột. Tinh hoàng chỉ mới hấp thu không đến 1/10 lượng dự trữ đã chạm bình cảnh, cũng chính là trung tâm văn minh cấp 3 mạnh nhất, số sinh vật khống chế đạt mức cao nhất, năng lực khống chế cũng được tăng mạnh. Tinh thần lạc ấn của trưởng khống giả tinh hoàng chi đô vốn là quốc độ cấp, có quan hệ trực tiếp với thực lực của chủ nhân, chỉ cần Trần Duệ có thể đột phá quốc độ thành bán thần thì tinh hoàng sẽ tự động thăng lên cấp 4, chỉ là nếu muốn thăng cấp toàn bộ thành thị thì cần rất nhiều tài liệu trân quý. Ngay lúc này, không gian phong bế trong Thải Hồng Sơn Cốc mở ra, Lola đóng cửa tu hành bấy lâu cuối cùng đã xuất quan. Tu hành giả sau khi tiến vào siêu giai thân thế có thể hấp thu lực lượng tự nhiên để bổ sung năng lượng, không cần ỷ lại vào việc ăn uống để duy trì sinh mạng, năng lượng tiêu hao cũng giảm rất nhiều, tuổi thọ cũng tăng đến 10 lần, mỗi khi đột phá 1 tiểu hoặc đại cảnh giới, tuổi thọ đều tăng thêm tương ứng. Thế nhưng siêu giai cường giả là một thế giới hoàn toàn mới, muốn tiến bộ khó hơn nhiều lần so với cường giả phổ thông, mỗi một bước nhỏ đều là ngàn khó vạn khó, có khi còn cần phải mạo hiểm lớn, chẳng hạn sau khi quốc độ hóa thành công phải tìm cách viên mãn pháp tắc của bản thân, chuyển hóa quốc độ năng lượng thành quốc độ thực sự, chỉ riêng quá trình này cũng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của tu hành giả, tiếp đó dung hợp hoàn toàn linh hồn và lực lượng với quốc độ. Nếu muốn thành bán thần còn cần phải chuyển hóa hình chiếu của quốc độ, tích lũy tín ngưỡng, dùng pháp tắc chi lực tạo ra tín ngưỡng khải giác. Bán thần không chỉ là cường hóa quốc độ thêm một cấp mà còn phải lĩnh ngộ lực lượng, uy năng, ngưng tụ thần cách. Augustine Last lúc trước ngưng tụ thần cách, vì phòng vạn nhất còn phó thác Olivia cho Trần Duệ. Mỗi một bước tiến đều phải hao phí lượng lớn thời gian và tâm lực. Thông thường siêu giai cường giả sẽ tiến hành bế quan tu hành, tiến vào trạng thái tiêu hao thấp, không cần ăn uống. Trạng thái này giúp đạt được nhiều lĩnh ngộ trong khoảng thời gian hữu hiệu. Wei Sơn coi như là cường giả lão làng. Trần Duệ từ miệng nàng biết được một ít bí văn nằm đó. Cuộc chiến tranh giành ngân tráp giữa các ngụy thần hẳn đã xảy ra hơn 100 vạn năm trước, lúc ấy ma giới cường giả như mây, được người sùng bái. Satan được xưng là đệ nhất ngụy thần, còn có Sarin, Bendy, Murphy Star Felix, Rover Ku, Rahab, đều là cường giả ngụy thần nổi danh. Hồi đó ma giới còn đang ở thế chân vạc giữa bảy nước, thường xuyên phát sinh hỗn chiến, biên, trước có chút nhầm lẫn. Không phải bí hoang mà là Bendy nhé. Do lực phá hoại của siêu giai cường giả quá mạnh, các ngụy thần đã đặt ra quy định bất thành văn, cấm siêu giai cường giả can thiệp vào sự vụ của thế giới bình thường. Nếu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất. Quy định này được giữ rất lâu, bảy nước lúc đó vẫn luôn duy trì một sự ổn định ăn ý. Về sau, khoảng thời gian phong ấn mở ra, kết quả là ngân tráp xuất hiện dẫn đến một trận gió tanh mưa múa. Vì tranh đoạt ngân tráp, siêu giai cường giả tử thương vô số. Ngay cả ngụy thần cũng vẫn lạc không ít, cuối cùng siêu giai cường giả, bao gồm cả Satan, đều dồn dập ấn thế, thế bình hành giữa bảy đại đế quốc cũng vì thế mà bị phá vỡ, bắt đầu chinh phạt lẫn nhau, chiến loạn không ngừng, sóng lớn đại cát, đến nay chỉ còn lại ba đế quốc, ra dần sở dĩ muốn nhanh chóng nhường hoàng vị lại cho con gái Tiffany, một mặt là vì thế cục hiện tại của ba đế quốc, mặt khác là vì hắn muốn nhanh chóng dứt bỏ tục vụ, chuyên tâm tu hành, cố gắng đạt đến tầng thứ cao hơn. Tương lai, nếu cục diện ma giới hoàn toàn ổn định, Catherine rất có khả năng cũng sẽ chọn thoái lui như vậy. Lola đồng dạng muốn nhanh chóng tăng thực lực, trợ giúp Trần Duệ vì thế sau khi quốc độ hóa nàng thường xuyên bế quan tu hành. Ngoại trừ Catherine, Lola là người có số lần gặp mặt Trần Duệ ít nhất, tất cả là vì yêu, trong lòng Trần Duệ hiểu rõ. Vì thế, tiên nữ Long Tiểu Thư vừa mới xuất quan đã được hắn tặng cho một cái ôm mạnh mẽ. Sau đó, Trần Duệ phát hiện sự thật kinh người, trong thời gian ngắn như vậy mà không ngờ Lola đã đạt tới quốc độ đỉnh phong, trước đó, thực lực của nàng chỉ mới là quốc độ sơ đoạn. Tốc độ tấn cấp kiểu này còn kinh khủng hơn nhiều so với Trần Duệ, hào quang của vai chính, Lola ngươi làm cách nào vậy? Ngay cả tiểu đồng bọn Pagliqua cũng kinh ngạc đến ngây người, phải biết rằng Lola chỉ bế quan trong thải hồng sơn cốc, căn bản không tiến vào phòng huấn luyện ảo ảnh tín ngưỡng kia, cái gì? Tiên nữ Long Tiểu Thư lại bày ra bộ mặt giả ngốc, trong mắt lại không giấu nổi sự đắc ý, cuối cùng cũng có thể theo tên kia đi mạo hiểm, sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Nếu là lúc chưa tới chỗ thần bí kia, Trần Duệ sẽ cảm thấy hưng phấn khi thực lực của Lola tăng vọt nhưng mà hiện giờ hắn lại liên tưởng đến một ít thứ, trong lòng không khỏi dâng lên một điềm báo xấu. Lola, nàng có việc gì giấu ta phải không? Lông mày Trần Duệ khẽ nhíu, cái gì, nàng đi theo ta. Trần Duệ kéo Lola đi thẳng tới phủ trạch. Đám người Athena nhìn thấy biểu tình Trần Duệ có chút không đúng nhưng cũng không đi theo. Tiến vào trong phòng, đóng cửa lại, mở ma pháp trận cách ly xong, Trần Duệ hỏi, Lola, nàng thành thật nói cho ta biết cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì, cái gì? Tiên nữ Long Tiểu Thư hiển nhiên rất vui vẻ, vẫn giả ngốc như cũ. Lola, ngữ khí nghiêm nghị khiến Lola hơi sửng sốt, lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất. Có phải nàng đã động vào cái ngân tráp kia không? Trần Duệ nắm chặt bả vai Lola. Lola, nàng nhất định phải nói thật, việc này quan hệ đến nàng, còn có an nguy sinh mạng của ta. Lola chấn kinh, nhìn vào biểu tình ngưng trọng của Trần Duệ, cuối cùng đành khai thật, ta tuyệt đối không mở ngân tráp, chỉ tu hành ở gần phục hoạt chi tuyền. Có một hôm, trong khi ngủ, ta dường như giành được rất nhiều cảm ngộ quý báu trong giấc mơ. Sau khi tỉnh lại không ngờ phát hiện nó là lạc ấn chân chính trong ký ức linh hồn, ta một mực tu hành bên phục hoạt chi tuyền, không hiểu sao liên tục đột phá bình cảnh đạt tới cảnh giới quốc độ đỉnh phong. Đây rất có thể là một trong những ảo diệu của ngân tráp, chúng ta có thể kiếm nơi nào đó cùng tu hành, Trong mộng. Linh hồn lạc ấn chân chính. Trần Duệ không vui sướng chút nào, ngược lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở núi Sekri bị Satan lưu lại một tia lực lượng trong linh hồn, trong lòng đã có chủ ý. Hít sâu một hơi, Trần Duệ kéo Lola vào lòng, chàng muốn làm gì? Lola kinh ngạc nhìn Trần Duệ ôm chặt nàng, tay một đường sờ soạn vào trong vạt áo, nàng nói xem. Trần Duệ vận dụng kỹ năng cởi quần áo mà nam nhân nào cũng thông hiểu, trong vòng 3 giây chỉ cần một tay đã mở xong móc nhỏ trên nịt ngực của tiên nữ Long tiểu thư, nắm chặt nơi căng tròn trắng nõn của nàng, ngón tay niết nhẹ lên nụ hồng trên đỉnh, hung hăng kéo bản tiểu thư vào phòng phỏng vấn là vì vấn đề này. Hừ! Kiên quyết không để hắn đắc ý. Lola vừa hạ quyết tâm xong, thân thế chợt nóng lên, mềm nhũn ngã xuống giường, rất nhanh liền cảm giác được phía dưới tuôn ra một cổ nhiệt lưu quen thuộc, Lola bảo bối. Trần Duệ đưa tay đến vùng rừng rậm ẩm ướt chỉ thấy xuân thủy sớm đã tràn lan, thân mật hôn lỗ tai tiên nữ Long tiểu thư, xem ra nàng đã giác ngộ, tiên nữ Long tiểu thư cắn môi, nén cảm giác run rẩy từ sau tai truyền đến, phun ra hai chữ, hỗn đản, nàng sai rồi. Ta vì cứu nàng mà co tiết hy sinh bản thân. Người nào đó giả bộ chính nghĩa nói, đồng thời tách hai chân ngọc trắng như tuyết của mỹ nữ ra, đế công cụ đang đằng đằng sát khí của mình ngay động khẩu mềm mại, vứt bỏ hết thảy lo lắng, khi ngang lẫm liệt bắt đầu công tác cứu vớt, không tiếc hy sinh tinh hoa của mình, chương 906, Bendy. Nhiệm vụ cứu vớt tiên nữ Long tiểu thư là vô cùng gian nan, là lật lên lật xuống, là biến hóa tiết tấu, là chợt thay đổi tư thế. Toàn bộ quá trình là soạn lên một khúc nhắc phốc phốc phốc mạc gian khổ, trong đó thì khó có thể nói hết. Theo ký giả Leia, đổi tên, để lộ thì một thời gian dài sau đó các chị em hậu cung thường đánh ra con bài cầu cứu vớt. Do đoàn hậu cung không cam tiên nữ Long tiểu thư chuyên sủng nên tập thể tham dự và Trần Duệ bỗng cảm giác áp lực tăng mạnh, vì duy trì ổn định và hài hòa thủy tinh cung mà phải cày cấy không ngừng, cố gắng mưa móc no đủ. Khoảng thời gian này thật sự là cúc cung tận tụy. Nhất là hai yêu tinh chiến đấu lực mạnh mẽ Cơ Á và Isabel, suýt thì làm hắn tinh tẩn nhân vong. Song tu của siêu cấp hệ thống là kỹ xảo tính mệnh giao thoa, có thể làm kỹ năng uy lực mạnh mẽ gấp bội mà nhưng hiện tại nó đã có nghề phụ là XXX. Kỹ năng này quả thật rất thần kỳ, dù cho rụng càng lúc càng phì nhiêu nhưng trâu không bị gầy đi, còn về phương diện hiệu quả thì có thể thấy rõ trên người Lola. Lola rõ nét cảm nhận được theo quá trình cứu vớt. Một tia linh hồn vô cùng mạnh mẽ trong thân thể dần ảm đạm đi, cuối cùng bị hấp thu hoàn toàn. Cho đến khi tia linh hồn hoàn toàn tan biến lại phải củng cố trị liệu mấy ngày, Trần Duệ mới có thể thở vào một hơi kết thúc N ngày công tác, cứu vớt. Hắn vừa khẽ xoa phần eo nhức mỏi vừa tiến vào thải hồng sơn cốc đã phong tỏa từ trước. Trần Duệ đi thẳng đến một sân viện trong thực nghiệm thất, đi tới một cái ao nhỏ trong đó, chính là phục hoạt chi tuyền. Bên trong phục hoạt chi tuyền là ngân tráp tĩnh lặng nằm đó. Chính là ngân tráp chứa căn nguyên pháp tắc hủy diệt, theo lời nói giữa Satan và Sarin, bên trong nó có chứa tờ sau cùng của hủy diệt chi thư, nhưng Trần Duệ biết trong nó không chỉ có hủy diệt chi thư mà còn có một hộp nhỏ nữa. Trước khi thấy hai ngân tráp trước, hắn vẫn cho rằng hai ngân tráp đó cũng có hộp nhỏ, nhưng hiện tại hắn đã biết chỉ ngân tráp này mới có hộp nhỏ. Ngân tráp này chính là ngân tráp bị ngụy thần Bendy mang đi. Trần Duệ đưa tay chầm chầm đặt trên phục hoạt chi tuyền, vận chuyển lực lượng siêu cấp hệ thống hút khô cạn. Hắn chậm chậm mở ngân tráp ra rồi ngồi xuống đối diện. Ngân tráp vừa mở ra, khí tức hủy diệt mạnh mẽ tràn ngập cả sân, dù cho vách tường có thượng cổ phù ngữ bảo vệ cũng bắt đầu nhanh chóng rạn nứt. Trong mắt Trần Duệ lóe lên tia hồng, cả người phảng phất tan vào khí tức hủy diệt mà không chịu chút ảnh hưởng nào. Trong phân tích chi nhãn không hiển thị gì đặc thù, rất rõ ràng hộp nhỏ kia được làm bằng tài liệu đặc biệt không thể tra thám hoặc là không gian đạo cụ nằm ngoài khả năng phân tích của phân tích chi nhãn. Trần Duệ hít sâu một hơi nói, Bendy đại nhân, chúng ta nói chuyện đi. Hộp nhỏ kia vẫn không chút động tĩnh, khí tức hủy diệt vẫn mạnh mẽ tỏa ra, cả tòa thực nghiệm bắt đầu dần sụp đổ. Trần Duệ vẫn không chút cử động, chỉ hờ hững nhìn hộp nhỏ. Bendy đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay mới đến gặp thật là thất lễ. Đại nhân trí mưu và phách lực làm ta khâm phục, qua nhiều năm như vậy có thể dùng dạng linh hồn đùa bỡn ngụy thần mạnh như Satan trong tay. Ngữ khí Trần Duệ dừng một chút rồi nói, đúng rồi, có tin quan trọng muốn nói cho Bendy đại nhân biết, Satan đã đoạt được ngân tráp thứ hai, hắn chỉ thiếu một bước sẽ gom đủ hủy diệt chi thư. Khi phân thân Tu La của Trần Duệ bị tiêu diệt, Satan và Sarin vẫn chưa phân thắng thua, nhưng Satan dụ Sarin phái Tu La ra rồi mượn lực lượng ngân tráp giết chết Tu La. Trần Duệ có cảm giác tất cả nằm trong khống chế của Satan, Sarin không phải đối thủ của Satan, Ngân Tráp sợ là đã rơi vào tay Satan. Mục đích lớn nhất của Trần Duệ hiện tại là dù Bendy hiện ra, cho nên mới nói chuyện Satan thu được Ngân Tráp, mà trên thực tế suy đoán này cũng là chính xác. Ngân Tráp cuối cùng động, trong vô tận hủy diệt bỗng thêm một khí tức đặc biệt. Trần Duệ có thể nhạy bén cảm giác được khi khí tức này tiến vào thân thể hắn, lực lượng thân thể thậm chí ký ức, thiên phú, năng lực tựa như bị pháp tắc đặc thù nào đó cướp đoạt, năng lực lĩnh vực tứ quý, quy tắc thời gian, nhất thời không thể sử dụng. Đáng tiếc lực lượng của Trần Duệ đến từ siêu cấp hệ thống, tinh lực không bị ảnh hưởng gì cả. Trần Duệ không phản kích hay chạy trốn mà vẫn duy trì tư thế cũ. Lực lượng cướp đoạt này dần tan biến, Ngân Tráp cũng tự động đóng lại mà hộp nhỏ đã hiện ra bên ngoài Ngân Tráp. Hộp nhỏ dần bốc lên vũ khí vân sắc ngưng tụ thành hình người, lực lượng linh hồn mạnh mẽ cũng theo đó phát ra. Phân tích chi nhãn vẫn không có hiển thị gì, hình người này rất có thể là ảo ảnh không gian, chí ít 100 vạn năm, không ngờ trang hủy diệt chi thư thứ hai vẫn rơi vào tay Satan. Thanh âm kỳ dị vang lên đầy phiêu miểu hư vô, dù cho đứng ngay trước mặt nhưng lại như xa tận chân trời, làm Trần Duệ kinh ngạc là đây là tiếng nữ nhân, Bendy là nữ nhân. Trần Duệ chỉ khẽ kinh ngạc rồi thôi, nữ nhân này có thể giằng co với Satan và Sarin thì dù là lực lượng hay trí tuệ đều là cường giả đỉnh cấp. Cho dù là linh hồn thì mình cũng không thể đối địch. Đại nhân, lần tranh đoạt hủy diệt chi thư này không chỉ có Satan mà còn có Sarin. Sarin. Trong thanh âm của Bendy có một tia khinh thường, tên kia thực lực không yếu, cũng có chút thông minh nhỏ, nhưng sao giảo hoạt bằng Satan chứ? Nếu so đấu thì 10 phần không phải đối thủ của Satan. Bendy quả nhiên nhìn thông suốt, trực tiếp đưa ra kết quả cuộc chiến giữa hai đại ngụy thần. Hư ảnh kia nhìn Trần Duệ một cái làm hắn cảm giác được như bị một linh hồn đáng sợ khóa chặt. Đối phương chỉ cần khẽ nghĩ là có thể mang đến thương hại hủy diệt cho hắn. Ngươi cố ý đến đây, mạo hiểm nói ra hành tung của ta, hẳn không chỉ muốn báo cáo tin xấu này. Bendy nhàn nhạt nói, ngươi là thủ hạ của Sarin sao? Ta có thể cảm giác được khí tức tà đồng khi cướp đoạt lực lượng của ngươi. Làm ta kỳ quái là vì sao ngươi không trực tiếp hiến Ngân Tráp cho Sarin? Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm? Năng lực cảm ứng của đại nhân thật phi phàm. Không giấu đại nhân, Sarin từng thi triển tà nguyệt chú ấn với ta, Satan cũng từng cho ta một tia lực lượng linh hồn, nhưng đến hiện tại ta vẫn tự do. Trong tay Trần Duệ đột nhiên xuất hiện hai huy chương, cũng không giấu đại nhân, ta tùy lúc có thể triệu hoán phân thân của bọn họ, đại nhân hẳn nên biết bí thuật của bọn họ có thể thi triển trên phân thân. Hai huy chương này là do vị chế khí tông sư Trần Duệ cẩn thận làm giả, hắn từng thu được vật thật, bất kể tài liệu, hình dáng đều giống hệt bản gốc, nếu như không sử dụng thì khó phân biệt thật giả. Bendy lại cười nói, ngươi đang uy hiếp ta? Không phải uy hiếp, chỉ là bảo vệ bản thân mà thôi. Huy chương trong tay Trần Duệ tan biến không thấy, đại nhân là đỉnh cấp cường giả trong ngụy thần, nếu luận thực lực ta còn không có tư cách đứng trước mặt đại nhân, chứ đừng nói đến nói chuyện, ngươi không cần khiêm tốn. Trong mắt Bendy lóe lên tia sáng kỳ dị, nếu như ngươi trưởng thành đến ngụy thần chí ít cũng đứng ngang hàng với ta, thậm chí còn vượt qua ta, đại nhân quá khen. Dù cho được đối phương khen thưởng nhưng Trần Duệ không có chút đắc ý nào mà lại càng thêm đề phòng. Bendy nói vậy có nghĩa là nàng sẽ không lơ là con kiến hôi như hắn, ta không quá khen đâu. Bendy đột nhiên thu lại linh hồn uy áp, ta gặp qua vô số cường giả hay thiên tài nhưng ấn tượng sâu đậm nhất là ngươi. Năm đó khi lần đầu thấy ngươi, thực lực ngươi còn bé không đáng kể nhưng đã có thể kháng cự lực lượng cướp đoạt của ta. Không chỉ như thế, một phần linh hồn của ta dung hợp lực lượng hủy diệt chi thư bị thân thể ngươi cắn nuốt, cho đến hiện tại ta không cảm giác được khí tức linh hồn ta trên ngươi, ngươi có thể tự nhiên đứng dưới uy áp của hủy diệt chi thư, điều này những ngụy thần bình thường cũng không làm được. Rất rõ ràng, dù là một phần linh hồn ta hay căn nguyên pháp tắc hủy diệt đều bị ngươi dung nạp hoàn toàn, còn về chuyện ngươi đột phá nhanh như vậy, nháy mắt đã đến đỉnh phong quốc độ thì ta không kinh ngạc chút nào. Trần Duệ kinh ngạc không thôi. Từng chuyện cũ hiện ra trong trí não hắn, cuối cùng hắn cũng rõ chân tướng. Lần đầu mở Ngân Tráp là ở U Dạ Thấp Địa. Khi hắn mở Ngân Tráp, lực lượng vương tộc của Lomon và Delia đột nhiên mất đi. Sau đó hắn còn dùng chiêu này dọa Bạch Lạc đuổi giết. Hóa ra là lực lượng cướp đoạt của Bendy. Từ sau khi mở Ngân Tráp, Trần Duệ thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu, chính là Tu La. Lúc đó hắn còn tưởng Tu La chỉ là tâm ma, nhưng theo hắn đột phá tâm ma tiến hóa thì oan hồn Tu La vẫn còn tồn tại mà lại càng lúc càng mạnh. Cuối cùng tại tháp Huy Hoàng dưới đáy biển, hắn đánh lui Thánh Long Rodrigo rồi mạo hiểm sinh mạng để Tu La khống chế thân thể, sau đó dùng cảm ngộ, sáng tạo, triệt để đánh vỡ và đồng hóa Tu La, từ đó mới thoát khỏi ác mộng. Cho đến hôm nay Trần Duệ mới hiểu được Tu La là sản vật dung hợp một phần linh hồn Bendy và căn nguyên lực lượng hủy diệt. Chính xác mà nói thì khi hắn mở ngân tráp cảm thụ căn nguyên hủy diệt thì siêu cấp hệ thống đã hút phần dung hợp linh hồn Bendy và căn nguyên hủy diệt vào. Cũng đúng lúc dung hợp với tâm ma liệt cảnh dị biến thành sinh mạng thể đặc thù có ý thức chính là Tu La. Chương 907, hai điều kiện. Tiếng nói của Bendy cắt đứt suy nghĩ của Trần Duệ, ta có năng lực cảm ứng đặc biệt, có thể nhận thấy ngươi có một loại năng lực vô cùng kỳ lạ, cho dù có khế ước cũng không chắc có thể trói buộc được ngươi, ta không cách nào khống chế ngươi, thậm chí là nữ nhân của ngươi. Điều khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn là linh hồn lạc ấn trong thân thế tiên nữ long kia đã biến mất, mặc dù không biết ngươi đã làm cách nào nhưng chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để ngươi có tư cách đứng trước mặt ta. Nếu không ngay cả cơ hội mở miệng ngươi cũng không có, Trần Duệ cung kính nói, được đại nhân coi trọng là vinh hạnh của ta, trên tay ngươi có huy chương xà văn cùng tà đồng. Tạm thời không xét đến việc chúng là thật hay giả nhưng cứ xem như ngươi có lá bài tẩy triệu hoán Satan và Sarin trong tay, như vậy, vì sao ngươi không lợi dụng lực lượng của bọn chúng mà lại mạo hiểm tính mạng đối mặt với tồn tại nguy hiểm là ta? Satan tuy cường đại lại nhiều tâm kế nhưng cũng không phải là người keo kiệt. Nếu như hắn đã hứa với ngươi thì chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lời hứa sẽ được thực hiện, ngươi cũng không phải là kẻ ngu, mà ngược lại rất thông minh. Sở dĩ ngươi lựa chọn trực tiếp đến chỗ này nhất định là vì tính toán riêng của mình. Nếu ta đoán không nhầm thì hẳn là ngươi muốn hợp tác với ta để cùng khám phá ảo diệu của ngân tráp, hay là ngươi muốn ta rời đi để ngươi không bị uy hiếp hoặc bị cuốn vào tràn tranh đấu của cường giả này, trí tuệ của đại nhân khiến ta bái phục. Trần Duệ cười khổ nói, thành thật mà nói, ta không có giả tâm gì, hơn nữa thực lực lại có hạn, bảo vật như hủy diệt chi thư đối với ta là tai họa chứ không phải vận may. Hôm nay ta tới đây là muốn cùng đại nhân công bằng nói chuyện, ít nhất ta không hy vọng thân nhân của mình lại bị uy hiếp. Lola lần này quả thật rất may mắn, kịp thời phát hiện điều bất thường, nhưng Bendy dù sao cũng là một trong những ngụy thần mạnh nhất, tâm cơ thâm trầm, đến cả Satan cũng bị thủ đoạn của nàng mê hoặc cho tới giờ vẫn không tìm ra ngân tráp. Chỉ cần mối uy hiếp từ Bendy còn tồn tại thì khó đảm bảo tiên nữ Long tiểu thư hoặc những người khác sẽ không gặp phải ám toán, lùi một bước dùng thủ đoạn khống chế. Nếu đổi lại là tên bạn Pagli qua đến khống chế, chẳng lẽ lại dùng ít để cứu vớt? Tiểu tình nhân Long tộc của ngươi cũng có thiên phú kinh người, ta chỉ là cấp cho nàng một phần linh hồn lạc ấn dư thừa, không ngờ nàng lại có thể đột phá đến quốc độ đỉnh phong, đặc biệt là tiềm lực cực lớn của quốc độ 6 hệ nguyên tố kia, với thực lực hiện tại của nàng. Từ cấp bán thần trở xuống gần như không có địch thủ. Ngay cả khi gặp bán thần sơ cấp nàng cũng có đủ vốn đế chiến một trận, cái ta hứng thú là nếu như hai người đấu một trận thì ai thắng ai thua. Trần Duệ chỉ mỉm cười, không trả lời vấn đề này, hắn và Lola vĩnh viễn sẽ không là đối thủ của nhau. Ở vũ đấu đại hội, Trần Duệ đã từng rút trúng thăm cùng tổ với nàng, kết quả tiên nữ Long tiểu thư cho hắn một nụ hôn nồng nàng rồi trực tiếp nhận thua. Xem ra ngươi rất xem trọng nữ nhân và bằng hữu của mình, quả là một ưu điểm đáng khen, chỉ là có đôi khi nó sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Trần Duệ nghe được lời nói của Bendy mơ hồ mang theo vài phần uy hiếp, nói, đại nhân là người hiểu chuyện, thỉnh nói thẳng ra đi, không cần hiểu sai dụng ý của ta, mặc dù ta là linh hồn nhưng ta lại không có hứng thú với thân xác tiểu tình nhân của ngươi, ta vốn chỉ muốn nàng giúp ta hoàn thành một số việc mà thôi, chẳng hạn tháo mở linh hồn lạc ấn cho ta. Mà hiện giờ việc này đành phải nhờ ngươi vậy, thực tế, với ngươi chuyện này lại càng dễ dàng hơn, chỉ cần đạt được hai điều kiện thì tờ hủy diệt chi thư bên trong ngân tráp này ta sẽ tặng ngươi. Trong lòng Trần Duệ chấn động, hủy diệt chi thư. Thù lao này hình như hơi lớn. Năm đó Bendy không tiếc hy sinh thân xác, dùng linh hồn cướp ngân tráp ra khỏi vòng vây của ngụy thần, hiện giờ lại dễ dàng cho đi, nếu thế điều kiện của Bendy là gì? Trần Duệ càng thêm cảnh giác. Không cần khẩn trương như vậy, hơn 100 vạn năm đã trôi qua, một phần hủy diệt căn nguyên này đã dung hợp với linh hồn lạc ấn, trở thành một bộ phận của linh hồn ta. Lần thử thách vừa rồi, khi thi triển cướp đoạt, ta cảm giác được khí tức của hủy diệt căn nguyên trên người ngươi dường như còn hoàn chỉnh hơn. Điều kiện thứ nhất của ta chính là nó, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần truyền ký ức lạc ấn cho ta là được rồi, sẽ không gây ra bất cứ tổn thất nào với ngươi. Trần Duệ tâm niệm khẽ động, mơ hồ hiểu được một ít, hỏi. Ta muốn nghe trước điều kiện thứ hai của đại nhân, càng đơn giản hơn, đưa ta tới một nơi. Trần Duệ lập tức cảm thấy địa phương này nhất định không đơn giản, chỗ nào, thế giới mặt đất, nơi cất sáng tạo chi thư. Trần Duệ chấn kinh, chỗ cất sáng tạo chi thư, hiện tại hắn đã biết bên trong ngân tráp là hủy diệt chi thư, như vậy sáng tạo chi thư phải được đế ở chỗ tương ứng, nhất định là đỉnh Quang Minh Thánh Sơn, Quang Minh Thần Điện, lực căn nguyên sáng tạo và hủy diệt. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến điều gì, kinh hô, rốt cục đại nhân muốn, ha ha. Bendy cười lớn, Trần Duệ không ngờ linh hồn hắn dưới tiếng cười đáng sợ này lại bị rung động. Satan một lòng muốn bắt chước những tên gia hỏa kia gom đủ hủy diệt chi thư, thống ngự toàn bộ siêu giai cường giả, sáng lập hắc ám thần điện trộm tín ngưỡng của chư thần, từ đó ngưng tụ thần cách đặt chân lên con đường trở thành thần. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cho dù là Michael, Gabriel, Raphael trộm được rất nhiều tín ngưỡng, gần như tiếp cận thần linh nhưng có ai vượt qua được bước cuối cùng, thật sự trở thành thần linh. Đúng là làm thế thì có được lực lượng mạnh nhất nhưng đế trở thành thần thì không chỉ có như vậy, con đường ta đi khác hoàn toàn. Có lẽ, ta còn có thể trở thành tồn tại vượt trên cả thần linh. Trần Duệ bị ước nguyện to lớn hay nói cách khác là điên cuồng của Bendy làm cho ngây ngốc, dung hợp căn nguyên hủy diệt và sáng tạo, trở thành tồn tại trên cả thần linh. Đại nhân, sáng tạo chi thư và hủy diệt chi thư đến cùng là cái gì? Trần Duệ hỏi vấn đề mấu chốt nhất, đây là đồ vật mà thế giới này cất giữ lại. Bendy ngước nhìn bầu trời, thanh âm càng lúc càng mơ hồ, vạn vật trên thế giới này, bao gồm cả thần linh, tất cả đều bắt nguồn từ đó, sáng tạo và hủy diệt thế giới này, kể cả thần linh. Trần Duệ chỉ cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, ai đã sáng tạo nên thần linh và thế giới này, không biết, thần linh được gọi là người khởi tạo, cụ thể là gì thì ta không rõ nhưng có thể khẳng định đó là tồn tại tối cao vượt trên tất cả sinh linh còn lại, khi nói đến mấy từ người khởi tạo. Thanh âm của Bendy còn lộ ra ý kính sợ không chút giấu giếm nhưng nàng không nói tiếp mà lại chuyển về vấn đề chính, ta đã nói ra điều kiện của mình, hiện giờ ta muốn nghe câu trả lời chắc chắn của ngươi. Ngươi không nghe lầm đâu, chính là bây giờ, câu nói sau cùng rõ ràng không chừa cho Trần Duệ đường lui nào, hơn nữa uy hiếp lớn nhất là từ cuộc nói chuyện trước đó, Bendy khẳng định nàng không cần ngân tráp hay hủy diệt chi thư, cho dù Trần Duệ có thể triệu hoán Satan hoặc Sarin, nàng cũng có thể đào tẩu mà không sợ gì cả, trong khi đó nữ nhân và bằng hữu của Trần Duệ hắn sẽ lọt vào cuộc báo thù đáng sợ. Nói cách khác, trước khi chạy trốn nàng có thể dễ dàng giết chết tất cả, tâm tư Trần Duệ máy động, rốt cục đưa ra câu trả lời thuyết phục, ta đáp ứng ngài, Bendy đại nhân, tốt lắm, ta cảm ứng được ngươi không gạt ta mà lựa chọn thật sự, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng khiến ta cảm thấy kỳ lạ là ngươi dường như rất tự tin với việc tiến lên thế giới mặt đất. Yên tâm đi, ta chỉ cần kết quả, sẽ không quản việc dư thừa. Kể từ giờ, ngân tráp này là của ngươi, Bendy bày ra bộ dáng không sợ người quyệt nợ, thực tế, nàng có tư cách này. Trần Duệ suy nghĩ một lát, hỏi, Bendy đại nhân, trạng thái hiện giờ của ngài có thích hợp đi xuyên không gian để đến thế giới mặt đất không? Mấy năm nay ta luôn dùng sinh mệnh chi tuyền, phục hoạt chi tuyền cùng hoạt lực chi tuyền để ôn dưỡng linh hồn, hấp thụ hủy diệt căn nguyên. Cách đây không lâu, linh hồn của ta cuối cùng cũng đại thành, đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, cho dù là đối mặt với Satan, Michael cũng có thể chiến một trận. Nếu có thể tiến thêm một bước lĩnh ngộ hủy diệt căn nguyên thì Michael cũng không là đối thủ của ta. Về phần vượt không gian thì không cần phải lo, đến lúc đó ta chỉ cần hóa thành một cái ấn ký ẩn vào trong thân thể của ngươi, lại còn có thể bảo vệ ngươi khỏi không gian loạn lưu trong thông đạo không gian. Trần Duệ hiển nhiên hiểu Bendy đang cố ý tiết lộ thực lực của mình. Gật đầu nói, lên thế giới mặt đất không phải là việc dễ, ta cần có thời gian chuẩn bị, về phần ký ức lạc ấn của hủy diệt căn nguyên, ta có thể đưa cho đại nhân ngay lập tức, chỉ là lý giải của ta tương đối nông cạn, vẫn còn nhiều chỗ không hiểu được, không biết có thể thỉnh giáo đại nhân không, đương nhiên có thể, quá tốt, ngân tráp thì đại nhân cứ tạm giữ lại, nếu như đại nhân thật sự không cần đến nó thì chờ khi ta chuẩn bị tốt mọi việc, lúc đi thế giới mặt đất, ngài hãy đưa cho ta, được. Bendy thỏa mãn gật đầu nói, ngươi đã có thành ý như vậy, ta tặng ngươi 5 linh hồn lạc ấn, chúng xuất hiện khi ta tiếp nhận tẩy luyện của hủy diệt pháp tắc, với ta chúng là đồ dư thừa, nhưng với tu hành giả cấp ngụy thần trở xuống thì đó là cảm ngộ và lực lượng cực kỳ trân quý, chỉ là mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, vì thế tiểu tình nhân tiên nữ long của ngươi không dùng được nữa. Mắt Trần Duệ sáng lên, nhưng hắn rất rõ ràng loại linh hồn lạc ấn này cũng giống với cái mà Lola tiếp thu trước đó. Ẩn chứa nguy cơ bị khống chế, trừ phi hắn chọn dùng phương pháp cứu vớt, giống như đã làm với Lola. Chỗ tốt là Athena các nàng cuối cùng cũng có thể hấp thu lực lượng lớn nhất từ mảnh vụn pháp tắc, trong thời gian ngắn nhất đạt tới quốc độ cấp, chỉ là sau đó hắn phải cúc cung tận tụy cho đến chết. Hơn nữa ngoại trừ nữ nhân của mình đám tiểu đồng bọn, lại không thể sử dụng. Phương pháp cứu vớt này không thích hợp với người ngoài thủy tinh cung. Trần Duệ biết Bendy có năng lực cảm ứng đặc thù, lại cảm ngộ lực hủy diệt đã nhiều năm, không dám dở trò mà đem lạc ấn hủy diệt căn nguyên hoàn chỉnh giao cho Bendy. Bendy chỉ dùng tinh thần lực tra xét lạc ấn kia rồi sao chép lại, phát hiện ra là khí tức của căn nguyên pháp tắc hoàn chỉnh, không khỏi vui mừng. Đối với thắc mắc của Trần Duệ nhất nhất giải đáp, lý giải của ngụy thần cấp quả nhiên không tầm thường, Trần Duệ thu được lợi ích không nhỏ, tiến thêm một bước lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Mấy tiếng sau, hắn mở phục hoạt chi tuyền ra lần nữa, ngâm ngân tráp vào trong rồi cáo từ ly khai. Mặc dù đang gánh trên lưng gánh nặng của một vị cường giả ngụy thần, nhưng tâm tình Trần Duệ lúc này ngoại trừ một ít khẩn trương ban đầu, còn lại phần nhiều là phấn chấn. Lần này không chỉ giải trừ được mối họa ẩn trong người Lola mà còn được thêm 5 cái linh hồn lạc ấn cấp ngụy thần. Về phần ngân tráp, Trần Duệ không quan tâm lắm, ngược lại điều kiện đi đến Quang Minh thần điện mà Bendy yêu cầu kia lại khiến hắn hứng thú hơn. Bendy tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện, điều kiện cũng vậy, hiệp nghị cũng thế, chẳng qua chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Mấy tên ngụy thần đã sống cả vạn vạn năm không ai không có tâm kế, nhưng Trần Duệ cũng có tính toán riêng của mình. Hủy diệt chi thư và sáng tạo chi thư không ngờ lại là đồ vật được lưu lại của tồn tại còn cao hơn cả thần linh. Hủy diệt căn nguyên đã cường đại như vậy thì không thể nào bỏ qua sáng tạo căn nguyên được. Huống hồ Quang Minh thần điện còn giữ một đồ vật trọng yếu khác, vừa vặn giải quyết luôn một lần. Quang Nguyên Tố Quân Vương từng nói muốn ngấp nghé Quang Minh thần điện phải đạt đến cấp ngụy thần, chỉ cần lĩnh ngộ hủy diệt căn nguyên là có thể địch lại Michael. Nếu vậy cứ nỗ lực tiến lên. Bendy đại nhân ngụy thần cấp, càng mạnh càng tốt. Khóe miệng Trần Duệ lộ ra một tia tiếu ý, chân bước nhanh hơn. Chương 908, Liên minh và thỉnh cầu. Gần đây ở Ám Nguyệt thịnh hành nhất câu nói, ngươi đã chết. Những lời này chẳng có quan hệ với điềm báo tử vong gì cả, mà bởi vì Trần Duệ sắp chết. Lúc trước ở Ám Nguyệt một mực lưu truyền tin tức nhân loại Trần Duệ đệ nhất năng thần ma giới, từng là trị an quan, tài chính quan của Ám Nguyệt, trượng phu của đệ tam tướng quân Athena, bởi vì không thích ứng được với hoàn cảnh của ma giới, thân thể lại mang nhiều bệnh dẫn đến suy nhược, hiện tính mạng như chỉ mành treo chuông. Có người từng tận mắt nhìn thấy Trần Duệ té xỉu giữa phố. Đại đế Media cũng giá lâm đến Ám Nguyệt tới 4 lần chỉ trong vòng 3 tháng, ở lại trong cung nhiều ngày liên tục càng khiến tính chân thật của lời đồn đãi được nâng cao. Nữ hoàng bệ hạ tới không nghi ngờ gì là để thăm viếng vị lão thần tử này, đồng thời an ủi lãnh chủ Athena, nhưng chân tướng thật sự nằm ngoài trí tưởng tượng của mọi người. Ai có thể ngờ được phương thức thăm viếng của nữ hoàng bệ hạ lại là ít, lưu lại nhiều ngày là bởi vì sắc dục quá độ mà không rời khỏi giường nổi. Vì nữ hoàng bệ hạ quốc sự bận rộn, không thể giải quyết hết một lần nên mới phải chọn biện pháp trị liệu giai đoạn này. Đây mới là lý do vì sao Media trong vòng 3 tháng lại đến Ám Nguyệt tới 4 lần. Những người còn lại trong thủy tinh cung đối với việc này vui vẻ ra mặt, thỉnh thoảng lại có người gia nhập cuộc chiến, hiệp trợ nữ hoàng bệ hạ. Mọi người đều là người từng trải, muốn trách thì chỉ có thể trách cái tác dụng phụ của linh hồn lạc ấn ngụy thần kia, phải dùng phương pháp giải trừ bỉ ổi như vậy. Linh hồn lạc ấn ngụy thần quả nhiên là đồ vật trân quý, hiệu quả vô cùng rõ ràng, nó quả thật là trời sinh một đôi với mảnh vụn pháp tắc. Mảnh vụn pháp tắc giúp chúng nữ nhanh chóng đề thăng lên quốc độ cấp, nhưng vì là đường tắc nên tốc độ tiến bộ sau đó sẽ chậm hơn nhiều lần so với đường chính. Tuy nhiên nhờ có phụ trợ từ ngụy thần lạc ấn mà khuyết điểm này được loại bỏ, khiến cho việc đột phá bình cảnh càng thêm dễ dàng. Phải biết đây chính là lạc ấn được lưu lại sau khi được căn nguyên pháp tắc hủy diệt tẩy luyện của ngụy thần mạnh nhất, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ vượt mặt Satan rồi. Tiếc là loại linh hồn lạc ấn này số lượng có hạn, Lola vốn là người được lợi nhiều nhất, 5 phần kia Trần Duệ đưa cho Athena, Isabel, Cơ Á và Media, 1 phần được giữ lại cho Catherine. Về phần nhân loại gần chết, hoàn toàn là tin đồn Trần Duệ tự mình tung ra, phía Guild cũng sớm im hơi lặng tiếng mấy tháng trời, tuyên bố với ngoại giới là bế quan tu hành. Khiến người khác đau đầu nhất là Yodo tiểu thư, mặc dù khi Trần Duệ đi vùng đất thần bí, Catherine từng cải trang đến Ám Nguyệt thăm Yodo một lần, nhưng qua vài tháng sau đó, tiểu nha đầu không cách nào kìm nén nỗi nhớ Catherine, luôn gào khóc đòi mẹ, trò chơi gì gì đó cũng không thèm, bởi vì danh ngạch bình đẳng liên tiếp hiện tại đã đầy hết, mà muốn sử dụng tinh không chi môn thì phải chờ thêm một tháng nữa. Vì thế Trần Duệ quyết định mang Yodo trực tiếp quay về âm ảnh đế quốc một chuyến. Cùng lúc đó, sau khi tiếp thụ một đợt trị liệu, Media đem tới một tin tức. Huyết sát đại đế ra dần và âm ảnh đại đế Kelisa cùng nhau tới đọa thiên sứ đế quốc để thương lượng việc liên minh giữa ba nước. Nếu như Catherine đã đến, Trần Duệ hiển nhiên cũng không cần phải đi xa tới Âm Ảnh nữa, tranh thủ thời gian dỗ dành con gái bảo bối của mình. Không lâu sau, Kinh Đô Đọa Thiên Sứ quả nhiên nghênh tiếp hai vị đế vương tới viếng thăm. Hiện tại quan hệ giữa ba đại đế quốc vô cùng hài hòa, so với thời kỳ ký hiệp định đình chiến, hợp tác giữa ba bên càng thêm thắt chặt đầy thành ý, toàn thể ma giới cũng phồn vinh chưa từng thấy. Ba nước liên minh đã là điều mà toàn thể người dân đều hướng tới. Cuộc gặp giữa ba đế vương được tiến hành trong không khí hữu nghị, kết cấu của liên minh cùng một số việc quan trọng được bàn bạc kỹ lưỡng, tiến triển vô cùng thuận lợi. Sau đó, theo ý ra dần đại đế, ba vị đế vương tiến hành hội đàm bí mật. Thực chất hội đàm này còn có một người thứ tư là Trần Duệ. Gil tham dự hội nghị là yêu cầu đặc biệt của ra dần, cũng là một trong những điều kiện căn bản để tiến hành hội nghị liên minh giữa ba nước lần này. Vì thế mà Trần Duệ mới xuất hiện trong cuộc hội đàm này. Catherine bệ hạ và Media bệ hạ đều là người thông minh, ta cũng không dông dài làm gì. Ra dần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta không có dị nghị gì về việc thành lập liên minh, cũng hoàn toàn đồng ý đối với sắp xếp của hai người ta, tuy nhiên, Gil, việc ngươi đáp ứng ta còn chưa có thực hiện, sự tình mà ra dần nhắc đến hiển nhiên là điều kiện lấy Tiffany mà hắn nói lúc trước, Trần Duệ đã có chuẩn bị sẵn, trầm giọng nói, ra dần bệ hạ, ta cũng muốn nói rõ với ngài. Đúng là mấy tháng trước ta có cùng Tiffany tiểu thư tiến vào vùng đất thần bí nào đó, cuối cùng giúp nàng bình an thoát hiểm nhưng cũng vì thế mà ta đắc tội với hai vị ngụy thần cường đại Satan và Sarin. Gần đây ta luôn im hơi lặng tiếng, tính giả chết để tránh họa, đồng thời không liên lụy đến thân nhân và bằng hữu. Ta có thể thực hiện lời hứa kết hôn với Tiffany tiểu thư nhưng vì sự an toàn của nàng và ba đại đế quốc, cuộc hôn nhân này chỉ có thể tiến hành bí mật. Trần Duệ liếc nhìn Catherine. Không chỉ Tiffany tiểu thư mà ta và Catherine bệ hạ, cũng như vậy, Catherine trước đó đã gặp Trần Duệ, biết trước việc này, hiện giờ nghe hắn nói ra trước mặt Media và ra dần liền gật đầu tỏ vẻ tán thành, nếu như kết hôn với Catherine cũng tiến hành bí mật thì ra dần hẳn không có ý kiến gì, ra dần hết liếc nhìn Catherine rồi lại quay sang Trần Duệ, lắc đầu một cái rồi đưa cho hắn một món đồ, là một vòng cổ, trên đó treo một cái nhẫn, cầm lấy, một trong bảy thần khí, huyết sát chỉ hoàng. Trần Duệ cả kinh, vòng cổ này còn là đồ do hắn tự mình chế tạo rồi đưa cho Tiffany. Như vậy hẳn là Tiffany đã gặp mặt ra dần rồi nhưng vì sao ra dần lại muốn đưa huyết sát chỉ hoàng cho hắn? Tiffany rời đi, lưu lại huyết sát chỉ hoàng. Ra dần thoáng im lặng rồi nói tiếp, từ đầu tới cuối nó không nói với ta một câu nào, chỉ để lại tờ giấy này. Trần Duệ nhận tờ giấy, phía trên chỉ có một câu, ta đi tìm mẫu thân, bảo trọng, từ khi hiểu chuyện tới nay, đây là lần đầu tiên nó nói hai từ bảo trọng với ta. Biểu tình của ra dần rất bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt là vẻ điều hiu. Rất có thể cũng là lần cuối cùng, ra dần bệ hạ, ta mạo muội hỏi một câu, mẫu thân của Tiffany, ra dần biết hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp nói ra đáp án, nữ nhân kia đang ở thế giới nhân loại, thế giới nhân loại. Trần Duệ biết mẫu thân của Tiffany là nhân loại, hắn còn nhớ ở hỗn độn chi giới. Tiffany từng nói ngân tráp có thể đổi lấy tự do cho bản thân cùng mẫu thân, lúc đó hắn còn tưởng mẫu thân của nàng bị Satan bắt giữ để uy hiếp, không ngờ lại đoán sai, mẫu thân của Tiffany thế mà lại ở thế giới nhân loại, như vậy, lần đó Tiffany thành công lấy được ngân tráp, ngoại trừ phần thưởng mà Satan đã hứa là trả tự do cho nàng, còn có, truyền tống đến thế giới nhân loại, thì ra sau khi an toàn thoát khỏi hỗn độn chi giới, Tiffany không tiếp nhận hoàng vị mà đến thế giới nhân loại để tìm kiếm mẫu thân. Gil, ta nguyện ý tiến hành liên minh tam quốc ngay từ bây giờ, nhưng ta muốn ngươi đưa Tiffany từ thế giới nhân loại quay về, kế thừa hoàng vị của huyết sát đế quốc. Việc này, nếu như Tiffany tiểu thư đã lựa chọn, Trần Duệ nhíu mày nói, vì sao không tôn trọng quyết định của nàng, khi là thế giới nhân loại mà nó lại là ma tộc, một khi thân phận bại lộ, hậu quả không thể tưởng tượng được. Trai dần siết chặt tay. Hứa hẹn cũng tốt, khẩn cầu cũng tốt, vì huyết sát đế quốc và chính Tiffany, mong ngươi hãy đưa nó về ma giới. Catherine có chút đồng tình, nàng nhận thức ra dần đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng giọng điệu cầu xin như thế này để nói chuyện bao giờ, cho dù là phải đối mặt với bạch dạ lúc cường thịnh. Tiffany không chỉ là nữ hoàng tương lai của huyết sát đế quốc mà còn là nữ nhi duy nhất của ra dần, chàng nên đáp ứng thỉnh cầu của ra dần bệ hạ, không chỉ Catherine mà Media cũng biểu thị sự đồng ý. Hôn nhân với Tiffany không chỉ là việc riêng mà còn là đại sự của ba quốc gia, được rồi. Trần Duệ suy nghĩ một lát liền đáp ứng, dù sao hắn cũng đã đồng ý với Bendy đi lên thế giới nhân loại, tiện đường tìm kiếm tiếp Fanny luôn. Về phần mẫu thân của nàng, chờ xem tình hình thế nào đã, nếu như có lợi thì có thể đem về luôn. Ra dần thấy hắn đáp ứng liền thở dài một hơi, lòng bàn tay xuất hiện một điểm lục quang, đây là hạt giống không gian để tiến vào thế giới nhân loại, ta lấy nó từ một tên nhân loại ở ma giới khi xưa, chỉ cần kích hoạt nó ngươi có thể an toàn đến thế giới nhân loại, chỉ là khi trở về ngươi phải tìm cách khác. Trần Duệ không nghĩ tới Ra dần ngay cả cái này cũng đã chuẩn bị, không giải thích về tinh không chi môn nữa, chỉ nói, yên tâm, chỉ cần tìm thấy Tiffany tiểu thư, ta tất yếu sẽ có biện pháp trở về. Chỉ là mẫu thân của nàng ở đâu, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, chỉ biết nàng gọi là Anti, có quan hệ thể chất cường đại, có lẽ nàng dùng tên giả, ngươi chỉ có thể dựa vào huyết sát chỉ hoàng để phán đoán vị trí của Tiffany. Trần Duệ lộ ra vẻ mặt quái dị, nữ nhân này sinh cho Ra dần một đứa con thế mà hắn chỉ biết được chừng đó thông tin, ta biết ngươi cảm thấy kỳ quái. Ra dần hừ lạnh một tiếng, ta và nàng kết hợp, thậm chí sinh ra Tiffany, đều do bị người khác thao túng. Tên của người này ngươi đã từng đề cập trước đó, thao túng. Sinh hạ Tiffany. Quang ám song thể, tâm niệm Trần Duệ biến chuyển, đột nhiên tỉnh ngộ, buộc miệng thốt lên, Satan. Satan thao túng Anti kết hợp với Ra dần, sinh hạ ra Tiffany có quang ám song thể, sau đó thu nàng làm đệ tử, mang về núi Sekri tu luyện. Mục đích thật sự chính là chế tạo, chìa khóa, mở ra cánh cửa vào thế giới hỗn độn. Thì ra, sau cuộc chiến ngụy thần năm đó, Satan luôn ngấm ngầm chế tác loại chìa khóa này để tiến vào thế giới hỗn độn, mãi đến hiện giờ mới thành công. Ta có điều thắc mắc. Catherine cất tiếng. Vị nữ sĩ Anti kia cùng Ra dần bệ hạ kết hợp hẳn là hơn 100 năm trước đây, như vậy với thọ mệnh của nhân loại, liệu nàng ta có còn sống cho đến giờ? Năm đó thực lực của nữ nhân kia đã là đại ma vương, gần như đã tấn cấp ma hoàng, hiển nhiên là có thể sống tới bây giờ. Hơn nữa Tiffany có huyết mạch cảm ứng đặc biệt, có thể tìm ra nàng. Catherine nghe được giọng nói của Ra dần mơ hồ mang theo chút thổn thức, biết chắc loại huyết mạch cảm ứng này với phụ thân cũng có, đáng tiếc mục đích cuối cùng vẫn là vì mẫu thân. Ra dần giao hạt giống không gian và huyết sát chỉ hoàng cho Trần Duệ rồi sải bước ra ngoài, cẩn thận với nữ nhân kia. Ra dần nói vọng vào một câu, dần biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Chương 909, xuất phát, đoàn du lịch tới nhân giới. Huyết sát đại đế Ra dần và âm ảnh đại đế Catherine nối đuôi nhau tới thăm đọa thiên sứ đế quốc. Trải qua mấy lần gặp mặt, liên minh tam quốc dưới cái nhìn chăm chú của toàn ma giới đã đi một bước quyết định. TV ma pháp truyền hình trực tiếp lần hội đàm cuối cùng, ba vị đế vương cùng lên tiếng phát biểu, tuyên bố vào khoảng tháng sau thành lập đồng minh liên bang, liên minh ma giới độc lực đế quốc. Đầu báo của cả ba đại đế quốc dùng thời gian nhanh nhất đăng bài về quy tắc chi tiết và quyết định trọng đại của lần hội nghị này. Đây là đế quốc đồng minh chân chính thứ nhất trong lịch sử ma giới. Đồng minh có cơ cấu, nghị viện, tối cao, ba đại đế quốc, bao quát cả đại biểu di tộc của tứ đại vương tộc còn lại đều là thành viên của nghị viện. Họ có đủ quyền bỏ phiếu và quyết định, công năng chủ yếu của nghị viện là hiệp thương, xử lý và điều tiết hoạt động, sự vụ cộng đồng của tam quốc. Nhưng nó không phải cơ quan chính quyền trung ương tối cao, ba đại đế quốc vẫn có chính quyền độc lập của mình, ngoại giao, pháp luật, quân sự đều có quyền tự chủ riêng, các thành viên quốc dân chỉ có quốc tịch của bổn quốc, không có quốc tịch cộng đồng liên bang. Liên minh này có chút giống với Âu Minh kiếp trước của Trần Duệ, tuy vậy nó vẫn có một số phương diện có tính liên hợp càng mạnh hơn, lợi ích cộng đồng càng lớn hơn. Tin tức đồng minh tam quốc sắp sửa thành lập làm cho cả ma giới hoang hô nhảy nhót. Giữa quốc gia với quốc gia vĩnh viễn luôn tồn tại mâu thuẫn tranh chấp lợi ích không ngừng, cho dù ở thời hòa bình vẫn là như thế. Nhưng mà liên minh này đã trói buộc lợi ích của tam quốc lại một chỗ, tương lai trong N năm tới chắc chắn sẽ không có nguy cơ bị giải thể, nhân dân có thể an hưởng thái bình. Trong những năm hòa bình trong tương lai, các ma tộc hiếu chiến vẫn có cơ hội thể hiện vũ lực của mình. Vô tận chiến binh OL là trò chơi có đầy đủ các yếu tố chiến đấu cá nhân, chiến đấu đoàn đội, kỹ xảo, chiến thuật, giải trí. Nó đã trở thành thứ được hoan nghênh nhất ma giới, nhân số tham dự nhiều nhất, độ che phủ lớn nhất. Ngoài ra còn có thi đấu bóng đá vòng tròn, liên hiệp đại tái chế khí thuật và chế dược thuật. Sau cuộc họp mặt giữa ba đại đế, Ra dần đã trở về huyết sát đế quốc, còn Catherine thì lại nhận lời mời của Media đại đế ở lại đọa thiên sứ hơn 10 ngày. Quan hệ giữa Catherine và Gil thì cả ma giới đã biết, Media và Catherine là hai vị nữ hoàng có chung vương phu, quan hệ giữa họ tự nhiên là tiêu điểm chú ý cho toàn dân chúng ma giới. Hiện tại liên minh tam quốc đã như đinh đóng cột, Vì thế hai nữ hoàng cho dù là vì lợi ích quốc gia hay về tình cảm cá nhân đều có liên quan đến nhau. Lần này Catherine ở lại Đọa Thiên Sứ đã tiến thêm một bước hàn gắn quan hệ giữa hai nước, nhưng nhìn từ một góc độ khác thì càng giống như tiếp nhận lời mời riêng tư. Đáng tiếc là nam nhân khiến người đố kỵ, vương phu thần bí vẫn một bức bế quan tu hành, cho dù lần này có hội đàm tam quốc cũng không ra mặt, giống như đã bốc hơi rồi vậy. Catherine ở lại chủ yếu là vì muốn hấp nạp mảnh vụn pháp tắc và tia linh hồn lạc ấn kia. Đương nhiên, xen giữa chuyện này không thể thiếu phần trị liệu, triền miên nóng bỏng. Âm ảnh nữ hoàng hấp thu mảnh vụn pháp tắc và lạc ấn linh hồn ngụy thần không chỉ giúp thực lực đại tăng mà sau khi trải qua hồi cá nước thân mật với người tình, dung nhan của nàng càng trở nên xinh đẹp quyến rũ, diễm xạ tứ phương. Điều này khiến đám em gái trong hậu cung hâm mộ không thôi. Khi Catherine về nước có mang theo nữ nhi, Tiểu Phượng Hoàng tuy lúc trước vẫn luôn khóc đòi mẹ nhưng lúc này phải từ biệt ba ba và các di di thì lại thương tâm khóc lớn. Catherine nhìn thấy mọi người trong hậu cung rất yêu thương nữ nhi của mình cho nên đã đáp ứng qua một thời gian sẽ bí mật mang Yodo đi gặp mặt mọi người. Mặc dù vậy, chúng nữ vẫn không nỡ rời xa tiểu công chúa bảo bối. Mỗi người đều ôm Tiểu Phượng Hoàng, hôn tạm biệt. Đại sự tại ma giới cơ bản đã xong, Trần Duệ quyết định tới thế giới nhân loại một chuyến. Lần này tới thế giới nhân loại chủ yếu làm hai nhiệm vụ, một là giúp Ben đi làm việc, hai là mang tiếp Fanny trở về. Do Trần Duệ hiện tại đã nắm giữ ảo diệu phong tinh và tinh cấp cường hóa cho nên chỉ cần là đối tượng trong tinh thần linh tiếp của phong tinh thì đều có thể tiến hành dung hợp tinh vị trên đài phong tinh. Khi sử dụng tinh không chi môn, họ đều có thể truyền tống theo, điều này đã được thí nghiệm trên người đâu đâu. Tuy thời gian dung hợp chỉ có 3 giờ, mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ mới được dung hợp một lần nhưng xuyên việt tinh không chi môn chỉ cần vài giây. Điều này có nghĩa là hậu cung đoàn và thân hữu đoàn đã tiếp nhận phong tinh đều có thể cùng tới nhân giới với Trần Duệ. Hiện tại sắp sửa tới lúc Tam Quốc thành lập liên minh, sự vụ vô cùng bận rộn. Hai vị nữ hoàng Catherine và Mezia khẳng định không đi được, Athena là lãnh chủ cũng không thể dứt thân, cơ á trước mắt đang đột phá tầng thứ ma hoàng cho nên cũng không đi cùng. Trước cuộc họp mặt Tam Quốc, Lomon cảm thụ đến lực lượng quốc độ đã đi bế quan, Medilu và Delia tự nhiên là lưu lại làm bạn. Cô nàng Hắc Long nhờ việc lão bản kích thích tăng lương đã tiếp nhận chỉ điểm của Lara Leia, hấp thu mảnh vụn pháp tắc, chuẩn bị xung kích quốc độ cấp. Trần Duệ từng đáp ứng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân của Long Cốc là mang Lola về nhà mẹ đẻ, cho nên tiên nữ Long tiểu thư khẳng định là muốn đi. Isabel mới đột phá lên ma đế cấp, tạm thời không có ý định tu hành cũng đi cùng. Đoàn du hành còn có hai thành viên nhà độc Long. Vốn cô nàng Hắc Long cũng muốn đi nhưng vì thèm thuồng mớ tiền lương được tăng lên mà vui vẻ ở lại hấp thu mảnh vụn pháp tắc. Lara Leia thì vừa hấp thu tinh cầu pháp tắc vừa chỉ điểm cho Olivia. Thực ra Trần Duệ dùng một đống tiền lưu Olivia lại là có chủ đích, có cô nàng Hắc Long làm nội ứng, lại thêm giám sát Quê Si Sơn nữa, thành tích phá hoại của Lara Leia khẳng định sẽ giảm thấp. Cuối cùng, danh sách đoàn du lịch nhân giới đã chính thức khóa sổ, thành viên cụ thể là Trần Duệ, tiên nữ Long tiểu thư, cô mụ đại nhân, hai vợ chồng nhà Long đại gia, cộng thêm một con thật đẹp trai nữa. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, Trần Duệ phát động kỹ năng phong tinh, thu nhập đám người Lola và đài phong tinh. Mọi người chạm vào bức tượng, tiến vào trạng thái ngủ say, dung hợp tinh vị. Sau đó, Trần Duệ tiến vào Thải Hồng Sơn Cốc, đi tới trước Phục Hoạt Chi Tuyền. Bendy đại nhân, chúng ta có thể xuất phát. Phục Hoạt Chi Tuyền sôi trào, chậm rãi tách ra. Một cái ngân tráp dâng lên, xung quanh nó tràn ngập vũ khí. Vũ khí dần ngưng tụ thành nhân hình mờ ảo, hiệu suất của ngươi khiến ta phải tán thưởng. Đám khói kia tuôn về phía Trần Duệ. Trần Duệ không hề thi triển lực lượng phòng bị, mặc cho làn khói nhập vào cơ thể. Bendy không hề xâm nhập vào linh hồn Trần Duệ mà chỉ ngưng tụ thành một biểu tượng hình sao sáu cánh ngay trên cổ tay hắn. Ngân tráp mặt ngươi xử trí, chẳng qua Phục Hoạt Chi Tuyền còn có chút hữu dụng với ta. Ngươi trước hết hãy dùng năng lực đặc thù của mình thu nó lại đi. Lát nữa xuyên việt không gian, ta sẽ dùng lực lượng bảo hộ ngươi tránh việc rơi vào không gian loạn lưu, không cần. Trần Duệ làm theo lời, thu Phục Hoạt Chi Tuyền lại. Hắn khẽ cười nói, ta có một hạt giống không gian trở lại nhân giới. Phối hợp nó với ma pháp trận truyền tống đã được chuẩn bị đặc biệt, ta có thể tới thế giới mặt đất an toàn trong thời gian sớm nhất, chẳng qua, đến lúc trở về ma giới. Ta muốn mượn dùng lực lượng của đại nhân. Lời này hư hư thực thực, trước không nói việc tà đồng không thể giấu được Bendy. Bendy từ lâu lúc trước đã từng thấy Trần Duệ, chỉ sợ sớm đã nhìn thấu thân phận nhân loại của hắn. Đây có lẽ là một trong số các nguyên nhân nàng ta lợi dụng Trần Duệ để tới thế giới nhân loại. Quả nhiên, Bendy không hề hoài nghi, chỉ cần có ta ở đây, trở về ma giới, tất cả trông chờ vào đại nhân. Trần Duệ đi vào thực nghiệm thất trong Thải Hồng Sơn Cốc, nơi đó đã sớm có tinh không chi môn được bóc mở. Trần Duệ bước qua cánh cửa, chớp mắt, cả người lẫn không gian liên đới đều biến mất, dương quang long lanh, một nơi trong sơn cốc, một cánh cửa màu lam hiện ra giữa không trung. Trần Duệ bước ra từ sau cánh cửa ấy, đây không phải tinh điểm đặt tại đảo Bạo Phong mà là một nơi trong núi hoang ngoại thành Garden thuộc Dương Thiệu Vương Quốc, đây đương nhiên là chuẩn bị lúc sáng sớm của Trần Duệ, hắn không thể để lộ bí mật đảo Bạo Phong cho Bendy biết được. Vì thế trước đó hắn đã tới thế giới nhân loại rồi cải biến nơi đặt tinh điểm, vị trí này đã được nghiên cứu kỹ, từ thành Garden Nam Hạ, thông qua đường biển có thể tới đảo Bạo Phong rất nhanh, Bendy đại nhân, chúng ta tới rồi. Quả nhiên là thế giới mặt đất, rất tốt. Thanh âm của Bendy vang lên. Nơi này có quang nguyên tố quá cường liệt, linh hồn của ta tạm thời không thể nào phát ra lực lượng mạnh nhất. Hãy đi tìm một địa phương thật yên tĩnh, ta muốn lợi dụng lực lượng của phục hoạt chi tuyền để dung hợp với quang nguyên tố chi lực. Thời gian đại khái khoảng 2 tháng, ta sẽ lưu một ấn ký trên người ngươi. Trong 2 tháng này ngươi có thể tự do, chờ ta hoàn thành dung hợp xong thì ta sẽ dùng ấn ký thông tri cho ngươi. Không trách sao mà lúc trước Bendy bảo hắn thu lại phục hoạt chi tuyền, thì ra nó còn có tác dụng này. Mắt Trần Duệ sáng rực lên, bởi vì đài phong tinh cũng là một lá bài tẩy hắn không muốn để lộ. Hắn đang nghĩ cách tìm cớ rời khỏi Bendy một thời gian, sau đó thả đám người Lola ra, không ngờ Bendy lại đề ra yêu cầu này trước hắn. Tòa núi hoang này vốn rất hẻo lánh. Trần Duệ tìm một cái sơn động, sau đó thả phục hoạt chi tuyền trong tinh thần hoa viên ra. Bendy thoát ra khỏi ấn ký sau 6 cánh rồi dung hợp vào phục hoạt chi tuyền, Trần Duệ thiết trí mấy ma pháp trận ẩn giấu ở xung quanh ma pháp trận. Thực ra có ngụy thần Bendy ở đây, cho dù bị người phát hiện ra cũng không ngại, sau khi Bendy bay vào phục hoạt chi tuyền, ấn ký sau 6 cánh kia không hề biến mất mà vẫn lưu lại trên cổ tay Trần Duệ, yên tâm đi. Ấn ký này sẽ không có ảnh hưởng gì tới ngươi, cũng không thể giám thị hành vi của ngươi. Nó chỉ là linh hồn chi lực tích xúc của ta. Có thể giúp ngươi sử dụng 3 lần uy năng cướp đoạt. Loại uy năng này có thể cướp đoạt lực lượng kể cả thiên phú của địch nhân. Lấy uy năng của ta, cho dù là ngụy thần cũng không thể nào miễn dịch. Nhưng loại uy năng này vẫn có hạn chế, thực lực đối phương càng mạnh, lực lượng cướp đoạt sẽ càng ít, thời hiệu cũng càng ngắn. So sánh với Satan và Sarin, Bendy tính cả thái độ lẫn thủ đoạn đều ôn hòa hơn nhiều. Có thể nói nàng ta chuyên về lợi dụ chứ không phải uy bức. Nhưng điều này cũng không đại biểu rằng nàng ta lương thiện gì, ngược lại, sự cảnh giác trong lòng Trần Duệ không hề buông lơi chút nào, thậm chí còn cẩn thận hơn. Đây là một thế giới mạnh hiếp yếu, hiện tại hắn vẫn còn giá trị lợi dụng nên Bendy mới như thế, một khi hắn mất giá trị thì rất có khả năng xương cốt cũng chẳng còn. Đa tạ đại nhân, được rồi, ngươi là người thông minh, lời dư thừa ta không nói nữa, chúc ngươi may mắn. Trần Duệ nghe ra chút ẩn ý trong lời này, hắn hơi khom người. Ta sẽ trở về thật nhanh khi đại nhân phát thông tri qua ấn ký. Mặc dù Bendy nói ấn ký 6 sao ấy không ảnh hưởng gì nhưng vì đề phòng chẳng may, sau khi rời khỏi núi hoang, Trần Duệ lập tức dùng độ sâu phân tích phối hợp lực lượng tà đồng che đậy cái ấn ký kia. Đương nhiên, nếu như Bendy phát lời thông tri thì hắn vẫn có thể cảm ứng được. 2 giờ sau, đội du lịch được giải trừ trạng thái dung hợp tinh vị, khôi phục thanh tĩnh, trên bầu trời đã không còn là song nguyệt nữa mà là thái dương nóng bỏng. Dưới chân là bong tàu đông đưa, phóng mắt nhìn là biển cả mênh mông, thanh âm của Trần Duệ vang lên bên cạnh, các vị, chúng ta đã tới trạm. Hoan nghênh mọi người tới thế giới nhân loại lóng lánh ánh mặt trời, chương 910, người quen của Lola. Ánh mặt trời của nhân loại, hưởng thụ thật là sảng khoái. Độc Long đại gia ngồi tựa mạn thuyền mang Đà La, thích thú nhấp một ngụm rượu. Một con trùng biến hình đứng đối diện đang cầm chai rượu vội vàng gật đầu. Lola và Luby đứng ở đuôi thuyền, nhìn về gió lốc xa xa nhỏ giọng bàn luận gì đó. Luby lần đầu tiên đến thế giới mặt đất, dĩ nhiên là do Lola làm hướng dẫn viên. Lola vốn là thành viên Long Cốc ở thế giới mặt đất nên không xa lạ gì với thế giới ngập tràn quang nguyên tố này. Chẳng qua nàng đã vào ma giới 2 vạn năm nên có chút xa lạ, dù là phiến hải vực Bạo Phong này khi xưa cũng chưa hề đi qua. Quan hệ giữa 2 vị mỹ nữ Long tộc rất tốt. Nói theo kiểu nam nhân đó là sinh tử chi giao cho nên mặc dù Lola vẫn có thói quen ngồi ngây ngốc nhưng phụ nữ mà, có bao giờ thiếu chuyện để nói đâu. Tục ngữ vẫn nói 3 người đàn bà thành một cái chợ,

thủ đoạn cứng rắn, làm không ít long tộc kêu khổ cả ngày. Nhưng làm đại trưởng lão, Melia tuyệt đối xứng với chức vụ, mấy năm gần đây không biết bao nhiêu lần xuất lực bảo vệ và giúp đỡ tộc nhân, gần như mỗi một ma pháp hệ trong toàn bộ Long Cốc đều được nàng thực hiện hoặc chỉ điểm, hy vọng cực cao. Lần này tộc nhân có hy vọng thay thế Melia trở thành đại trưởng lão nhất là Stanwell. Stanwell được Long Hoàng Pagali sau khi đăng cơ nhất lên, tốc độ thăng tiến phi thường nhanh, 2 vạn năm ngắn ngủi, đã trở thành đệ nhị trưởng lão đối với Long tộc mà nói. 2 vạn năm thời gian xác thực không tính là gì, tựa như người không có căn cơ, tham gia chính trị không đến 10 năm đã làm phó tổng thống. Trên thực tế, ai cũng biết sau lưng Stanwell chính là Long Hoàng bệ hạ. Từ trước tới nay, hội trưởng lão Long tộc cùng Long Hoàng đều có sự cân bằng vi diệu, hội trưởng lão có quyền quyết định cuối cùng, đôi khi Long Hoàng cũng không làm gì được. Tại nhiệm Long Hoàng Pagali hùng tài vĩ lược, thuộc loại hình chuyên quyền, muốn giải trừ áp lực, thực hiện chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị tuyệt đối. 2 vạn năm trước, lúc mới lên ngôi do căn cơ chưa vững, cho nên còn dùng phương pháp dụ dỗ với hội trưởng lão, hôn sự của Lola cũng là thủ đoạn để lung lạc đại trưởng lão Melia. Kết quả không ngờ Lola đào hôn trốn đi, tinh linh vương giận đánh bi riêng. Melia lại rất thông minh, không lo lắng còn làm lớn chuyện, chủ động đem đằng chui giao cho Long Hoàng. Tigerly nghe nhạc đoán ý, không trách tội Melia, lại còn tự phổ loạn điểm nguyên ương, càng thêm vỗ về an ủi phu phụ Melia. Kết quả sự kiện này là toàn thắng, Melia được Pagali tín nhiệm, vị trí Long Hoàng càng được củng cố. Nhưng vị trí đại trưởng lão rất có quyền thế, có thể can thiệp đến những quyết định trọng đại, hơn nữa Melia có uy vọng cực cao trong Long tộc. Trong mắt Long Hoàng Pagali, Melia không khác gì gai trong họng, một quân một thần. 2 vạn năm qua, Pagali một mực gây dựng thế lực, thân tín Stanwell vì thế trở thành nhân vật đại biểu. Lần trưởng lão hội này, chính là lúc Stanwell tranh chức, chân chính là chủ mưu 2 vạn năm qua, Long Hoàng Pagali đoạn quyền, Melia cùng Birin, Ro Eliad đến đại điện hoàng cung, trưởng lão đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên, Long Hoàng Pagali theo lệ tổng kết sự phát triển 5.000 năm qua của Long Cốc, biểu thị cảm tạ trưởng lão hội, đại trưởng lão Melia đại biểu trưởng lão hội hướng Long Hoàng kính chào. Stanwell ra mặt làm khó, đâm Melia một kích, bày ra một hệ thống tội trạng. Stanwell bày trò tại trưởng lão đại hội chính là thực hiện mưu kế, mọi người đều rõ ràng, những điều kia chính là dấu trời qua biển, làm sằng làm bậy, chèn ép người mới, các loại tội danh, dù rằng một phần là Melia cường thế sở trí, nhưng càng nhiều là tội nào cũng có, những tội trạng này chứng cứ chính xác, rất nhiều sự tình mọi người đều tai nghe mắt thấy. Ta chỉ nêu một ví dụ điển hình. Stanwell liếc nhìn Birin. Năm đó, con gái của Melia là Lola đào hôn. Melia đã không xin lỗi Birin lại còn xui khiến trượng phu Grandspan đến nhà hành hung, đánh Birin trọng thương, cướp hết tài phú. Ngang ngược bạo hành, không coi ai ra gì. Birin trưởng lão, là kẻ bị hại, ngươi chỉ cần nói, việc này có hay không? Birin không dám nhìn Melia, chỉ gật đầu nói, có. Stanwell khẽ cười, đại trưởng lão, người còn gì để nói? Melia không thèm đặt Stanwell trong mắt, nhìn Long Hoàng Pagali nói, bệ hạ, người cũng cho rằng như thế sao? Pagali nhún nhún vai, cười mà không nói. Stanwell, tiếp tục đi. Melia quay đầu lại, nhìn Stanwell lạnh lùng nói. Stanwell cảm thấy ánh mắt tiên nữ Long đại trưởng lão như tên nhọn, xuyên thấu linh hồn, rùng mình một cái, không dám nhìn thẳng nữa, vội rời mắt đi. Hắn tiếp tục nêu vô số tội trạng, trong giả có thật, đa số đều do Pagali mắt nhắm mắt mở cho Melia làm nhưng Melia lại không giải thích. Long Hoàng cũng không có mở miệng, nói xong, Stanwell cuối cùng cũng lật bài, Melia đã không thích hợp tiếp tục làm đại trưởng lão, mà tội cao như núi, hoành hành ngang ngược, không từ thủ đoạn, ta kiến nghị u cấm vạn năm hoặc trục xuất khỏi Long Cốc làm gương cho đời sau, cho dù là u cấm hay trục xuất, đều là hình phạt nghiêm trọng nhất, cơ bản là không có khả năng xoay mình. Xem ra lần này Long Hoàng muốn một lần vặn ngã đại trưởng lão nhưng uy vọng của Melia cực cao, mấy năm nay không chỉ là khổ lao, mà công lao cũng không thể không nói đến, muốn áp dụng hình phạt trên, hội trưởng lão không khỏi xung khắc, tranh cãi om tỏi. Sau khi Stanwell nói xong, Ro Eliad đứng ra khỏi hàng tâu, bệ hạ, thần có sự tình trọng yếu muốn báo cáo, đảo Bạo Phong, nơi thử luyện đã bị phá hoại, cái gì? Paoli nhíu mày, nói, là ai làm? Ro Eliad nhìn Melia một chút, là con gái đại trưởng lão. Ro Eliad lãnh đạm ít nói nhưng không phải loại não phẳng. Sau khi chiến đấu ở đảo Bạo Phong kết thúc, hắn đầu tiên là phong tỏa tin tức,